Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, người phụ nữ an bài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu, à. Tiếng rên sung sướng, Tưởng Sơn ngẩng đầu lên khạc ra một hơi, sờ một cái mình bụng, ăn no. Trong miệng khạc ra thỏa mãn lời nói, nhìn trước mắt trên bàn ăn đã trống rỗng chén bàn, đều bị hắn quét sạch vô cùng sạch sẽ. Trương Linh cầm lên bên cạnh chuẩn bị xong khăn lông nóng, đưa cho Tưởng Sơn, sau đó bắt đầu khôn khéo thu thập trên mặt bàn chén đũa. Tưởng Sơn đốt thuốc lá, nhìn trước mắt khôn khéo Trương Linh, hắn có thể cảm thụ người phụ nữ tâm trạng. Bất quá hắn không có nói phá, thời gian lâu dài sống chung thói quen liền tốt, mình cũng sẽ không bởi vì một người phụ nữ mà dắt vướng chân mình. Tầm mắt một chuyển nhìn về phía trước mặt yên lặng ngồi ở đó nữ tóc ngắn người. Nàng giống vậy nhìn thẳng mình, hai người tầm mắt làm bạn. Tưởng Sơn cười lên, "A Linh, chờ một chút, kêu Tiểu Hà tới đây, ta có chuyện muốn phân phó." Trương Linh bưng chén đũa, gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái bên trên người phụ nữ, đi vào phòng bếp, yên lặng bên trong không gian, không có buổi sáng mưa như thác đổ sông lên rầm rầm và lạnh như băng. Để cho Cao Thiến đặc biệt hưởng thụ, nàng thật lâu không có ở như vậy, ấm áp gian phòng đợi. Chớ nói chi là mới vừa rồi mỹ mỹ tắm, ngoài cửa sổ nước mưa như cũ. Mưa như thác đổ không có một chút muốn dừng lại dấu hiệu. Khói mù lượn lờ, Tưởng Sơn nhìn người đàn bà mở miệng nói, đi theo ta thì phải hiểu chuyện, ngươi biết ta lai lịch, không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, như vậy ngươi sẽ ở Mạt Thế qua rất tốt, biết không? Cao Thiến mỉm cười gật đầu một cái, nàng biết người đàn ông đây là đang nói cho nàng. Bây giờ nàng đã cùng trước kia không cùng, trước kia các loại nàng đều phải bỏ qua, cái này không cần nói nhiều, đây không phải là trước kia xã hội, bây giờ là Mạt Thế, người đàn ông năng lực như vậy và địa vị, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay điểm giao dịch bao nhiêu nữ nhân, cũng biết bướm bay dập lửa. Cao Thiến một mực cảm thấy được có thể gặp phải người đàn ông là một loại vận mệnh. Cũng là một loại mình nắm chặt duyên phận. Tiếng bước chân truyền tới. Vương Hà theo Trương Linh đi vào nhà ăn. Hướng về phía Tưởng Sơn gật đầu một cái. Quan sát một chút Cao Thiến. Đứng ở một bên không có ở đây lời nói. So sánh với Trương Linh hớn hở ra mặt. Cùng với khôn khéo. Đi theo Tưởng Sơn sớm hơn Vương Hà. Quả thật giống như một mặt trái. Giàu kinh nghiệm. Yên lặng. Trầm ổn, rất nhiều người tuổi trẻ trên mình không có ưu điểm, ở trên người nàng đặc biệt rõ ràng, điểm giao dịch ở nàng chủ đạo và quản lý hạ, đâu vào đấy, đây cũng là Tưởng Sơn vô cùng hài lòng. So với Trương Linh thành thục quyến rũ, Vương Hà mặc dù trẻ tuổi, nhưng là ở Mạt Thế trước chính là một người dáng dấp thông thường người phụ nữ. Phải nói bên ngoài ưu điểm, chính là da trắng nõn. Vóc người đều đặn, chớ nói chi là bây giờ Tưởng Sơn lại thêm một người phụ nữ Cao Thiến. Thân là tập thể dục đạt người, mông đẹp hạng nhất, vậy nổ vậy vóc người. Vương Hà hoàn toàn không đủ xem, nhưng là đối với người phụ nữ, Tưởng Sơn có mình ý tưởng, mà thế hết thảy lấy mình làm chủ. Phụ thuộc vào tại hắn người phụ nữ, hắn vậy sẽ bảo hộ và yêu quý. Nhưng là đàn bà không phải chỉ xem bên ngoài. Vương Hà đối với điểm giao dịch tác dụng vô cùng rõ ràng, lộ ra thấy rõ. Nhìn ba người, Tưởng Sơn tỏ ý Vương Hà và Trương Linh ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, Cao Thiến, giới thiệu mình một chút đi, sau này cũng là người một nhà. Cao Thiến mỉm cười, gương mặt xinh đẹp nhìn xem hai bên người phụ nữ, mở miệng nói, hai tỷ tỷ, sau này gọi ta Tiểu Thiến hoặc là Thiến Thiến đều có thể. Ta so các người cũng nhỏ, sau này vậy hy vọng các người chiếu cố nhiều hơn ta. Ân, sau này có gì phân phó nhiều hơn gọi. Vương Hà và Trương Linh nghe Cao Thiến nói tiếng nói một cái chẳng qua là khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Một cái khác nhưng là lườm mắt, một mặt khó chịu, trong miệng lẩm bẩm, con tuổi còn nhỏ, ý nghĩa ta rất lớn tuổi à. Cao Thiến có thể cảm nhận được hai phụ nữ tâm trạng. Đối với hai phụ nữ, nàng mặc dù không biết rõ, nhưng là có thể cảm nhận được các nàng chẳng qua là người bình thường, mà mình là người dị hóa. Đây là một loại khác biệt tại bản chất không cùng. Nàng tin tưởng chỉ cần thời gian qua độ, mình nhất định sẽ là trước mắt nam nhân bên người trọng yếu nhất người phụ nữ. Bất quá, nàng sẽ không cùng cái này hai phụ nữ đi lục đục với nhau. Nàng chủ ý là muốn phụ thuộc vào người đàn ông, để cho mình đổi được mạnh mẽ. Tưởng Sơn đối với tam ca người phụ nữ tâm tư, không có đánh dò ý nghĩa, nhìn coi như hài hòa ba người, mình vậy rơi vào trầm tư. Ba phụ nữ, có đặc sắc, một cái mê người thiếu phụ đầy đặn, một cái sạch sẽ gọn gàng người phụ nữ, còn có một cái trẻ tuổi xinh đẹp, vóc người để cho người thấy thì biết không cầm được vưu vật. Đây nếu là mặt thế trước Tưởng Sơn, hắn căn bản không biết đi suy nghĩ nhiều, hắn có thể có như vậy ba phụ nữ, đừng nói ba cái, một cái hắn cũng rất khó có. Không có tiền, không tướng mạo, không gia thất, người phụ nữ thứ cần, hắn cũng không có, nhưng là, ở mặt thế, hắn bây giờ có được hết thảy, lực lượng, quyền lực, địa vị, cái gì cũng có, cho nên như bây giờ người phụ nữ, coi như ở mặt thế trước Cao Thiến như vậy, hắn chỉ có thể đứng xa nhìn người đẹp, đều phải thần phục ở hắn dưới người, nịnh nọt hắn, lấy lòng hắn. Đây là để cho hắn thỏa mãn vui sướng. Mà thế, có ngày hôm nay không ngày mai cuộc sống. Hắn mặc dù là theo đuổi lực lượng, nhưng là cũng phải tiêu xái qua tốt mỗi một ngày. Nếu không như vậy, quỷ cuộc sống, ai nguyện ý còn sống đây? Tiểu Hà, người mấy ngày nay mang Cao Thiến làm quen một chút điểm giao dịch công tác. Vậy giúp các người chia sẻ một chút. Hoành Nhai lần này ta quét sạch một chút. Sau này có bận rộn. Tưởng Sơn nhìn ba phụ nữ, mang trên mặt nụ cười. Hắn có thể nghĩ đến có lẽ sau này còn biết có phụ nữ khác. Bất quá hắn không quan tâm. Người phụ nữ ở mặt thế, chỉ cần hắn muốn, đều sẽ có. Hắn muốn là khôn khéo hiểu chuyện cô gái xinh đẹp. Chỉ như vậy mà thôi. Vương Hà gật đầu một cái, mà một bên Cao Thiến đột nhiên mở miệng nói. Tam ca, cái đó, ta có thể hay không đề ra cái yêu cầu? Tưởng Sơn gật đầu một cái, phụ nữ mình đề ra chút yêu cầu không quá đáng, hắn nhất định sẽ thỏa mãn. Tam ca, bởi vì ta là người dị hóa, ta muốn cùng Long ca, Quyền ca bọn họ như nhau, làm bảo vệ cứ điểm công tác, ta muốn không ngừng tiến bộ, không ngừng gia tăng lực lượng. Như vậy có thể càng tốt hơn trợ giúp cho tam ca ngươi. Làm như vậy là phụ nữ của ngươi, ta tác dụng mới có thể tốt hơn thể hiện. Cao Thiến nói tiếng nói, để cho bên trong căn phòng mấy người đều yên tĩnh lại. Không giống với Tưởng Sơn rơi vào dáng vẻ trầm tư, Trương Linh diễn cảm hơn nữa khó chịu. Tiểu hồ ly tinh, đây ý là không phải nói chúng ta không phải người dị hóa tác dụng không lớn. Không giúp được tam ca, tức chết ta. Trương Linh trong lòng suy nghĩ, trong tay rán đỏ tươi đẹp, giáp ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Lộ vẻ được có chút không nhịn được, mà Vương Hà đang ngồi yên lặng, không có lời nói cũng không có cái gì diễn cảm, không nhìn thấu hắn tâm tư. Tưởng Sơn nhìn xem người phụ nữ, sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói, được. Ngươi cũng cùng ta nói qua ngươi dị hóa tính đặc thù. Như vậy, ngươi sau này thì có thể ở điểm giao dịch tự do hoạt động. Bất quá hai ngươi tỉ tỉ công tác không giúp được ngươi vẫn là phải hỗ trợ. Còn lại thời gian chính ngươi an bài, ta cũng sẽ cùng Ninh Giang hắn chào hỏi. Bất quá chính ngươi phải cẩn thận. Đối với điểm giao dịch dùng tới não cân người rất nhiều. ta không là mỗi ngày đều ở đây điểm giao dịch bên trong. Ngươi đi xuống lầu, tính an toàn cũng chưa có trên lầu tốt như vậy. Mình chắc chắn đi. Cao Thiến cao hứng gật đầu một cái. Nàng rất hài lòng chồng mình an bài. Nàng muốn lực lượng, liền muốn tự do. Bất quá mặc dù muốn tham dự điểm giao dịch công tác, nhưng là như vậy đã rất tốt. Dẫu sao thành tựu Tưởng Sơn người phụ nữ, vẫn là phải nghe theo Tưởng Sơn an bài. Chờ một chút đi theo Vương Hà đi điểm giao dịch. Người cái này dị hóa đối với súng ống quả thật khá vô cùng. Có gì thích vũ khí trang bị, tự cầm, ngươi là phụ nữ của ta, không cần và ta khách khí. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, Cao Thiến cả người hưng phấn cặp mắt sáng lên. Nàng mới vừa rồi đi thăm trên lầu điểm giao dịch thời điểm, đã sớm đối với trên mặt tường treo các loại súng ống thấy thèm rất lâu rồi. Bây giờ nghe người đàn ông lời nói, cái này làm cho nàng làm sao không cao hứng. Cảm ơn Tam ca. Cao Thiến đứng lên, chạy đến Tưởng Sơn trước mặt, ăn mặc khăn tắm thân thể đặt mông ngồi vào Tưởng Sơn trên đùi. Đôi tay vẫn Tưởng Sơn cổ, dâng lên môi đỏ mọng, tựa như khen thưởng vậy. Có câu nói, cơm nước no nê tự sao sao, trên mình một người đẹp như vậy cầu vui mừng. Cộng thêm Cao Thiến vậy to lớn đôi múi không ngừng va chạm. Tưởng Sơn làm sao không dậy phản ứng, vốn là mới vừa tắm xong, ăn mặc một cái quần lót hắn, ngay tức thì tháo ra phòng bị, nắm người phụ nữ eo thon, khẽ nâng lên, không cần so đo cái gì, dùng sức đem người phụ nữ đầy đặn giữ hồi tại chỗ. À, Cao Thiến cả người run một cái, ôm người đàn ông cổ hai tay, chặt chặt dùng sức, cả người tựa như sụi lơ vậy. Tưởng Sơn vui sướng cười lên, ôm người phụ nữ bắt đầu hắn chinh phục vận động. Trương Linh và Vương Hà trên mặt đều là một hồi mắc cỡ đỏ bừng. Nhìn phát ra rên rỉ hai người, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.